Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 952, thi thể phục sinh. Canh thứ ba, Hắc Quan, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Tinh thần của hắn đã theo Hắc Quan ở trong thu hồi lại. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào cỗ này Hắc Quan. Nhất là Hắc Quan ở trong cỗ thi thể kia. Cái kia hoàn toàn chính xác đã là một cỗ thi thể. Nhưng Hắc Quan tác dụng lại là nhường cỗ thi thể kia phục sinh. Đương nhiên, không là đơn thuần trên ý nghĩa phục sinh. Trên thực tế, thi thể liền là thi thể. Đã chết, mãi mãi cũng chết rồi. Cho dù là lại sinh ra ý thức, cái kia cũng đã chết. Coi như phục sinh, cái kia cũng không phải thi thể đã từng chủ nhân. Hắc Quan tác dụng, trên thực tế căn cứ Lôi Đạo phỏng đoán, hẳn là tại luyện thi. Cỗ thi thể này, tử khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí đều có từng tia phá diệt lực lượng. Đúng, liền là kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Cũng không biết Hắc Quan đến tột cùng đã trải qua nhiều ít cái kỷ nguyên. Thế mà có thể làm cho tử thi đều có chuẩn bị phá diệt lực lượng. Mơ hồ có một tia phá diệt thuộc tính. Cái này kinh khủng. Bình thường thi thể, coi như là thủy tổ thi thể, hẳn là đều không chịu nổi phá diệt lực lượng. Dù sao, tại phá diệt lực lượng bừa bãi tàn phá dưới, thủy tổ đều sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn chết đi. Huống chi vẫn chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng cỗ thi thể này lại có thể chịu đựng lấy kỷ nguyên đại kiếp phá diệt một trong ăn mòn. Đồng thời từng điểm hấp thu phá diệt lực lượng. Sử dụng phá diệt lực lượng, đây nhất định mà thôi cùng Hắc Quan bảo hộ có quan hệ. Bằng không mà nói, chỉ là một cỗ thi thể, khẳng định cũng vô lực chống lại trùng trùng điệp điệp kỷ nguyên đại kiếp cùng với phá diệt lực lượng. Có Hắc Quan ngăn cản phần lớn phá diệt lực lượng, sau đó nhường thi thể từ từ hấp thu phá diệt lực lượng. Từ đó tại một ngày nào đó sinh ra thuế biến, một lần nữa phục sinh. Thật là kinh khủng bực nào. Tiểu Hắc, ngươi sinh ra ý thức, có chừng thời gian dài bao lâu? Lôi Đạo hướng Tiểu Hắc hỏi. Chủ nhân, ta cũng nhớ không rõ ràng lắm, có lẽ một cái kỷ nguyên. Có lẽ mấy cái kỷ nguyên, trí nhớ của ta vô cùng hỗn loạn, hẳn là sinh ra ý thức, sau đó kỷ nguyên đại kiếp lại đem ý thức của ta làm hỏng. Sau đó lại sinh ra ý thức, dần dà, ta cũng không biết ta đến tột cùng là ai. Tiểu Hắc cũng hết sức ủy khuất cùng bối rối, nó chẳng qua là Hắc Quan cùng thi thể đản sinh một đạo vô cùng mơ hồ ý thức. Trên thực tế, vô cùng nhỏ yếu, liền kỷ nguyên đại kiếp đều gánh không được. Nếu như Hắc Quan thật tồn tại thời gian rất lâu, có lẽ mấy cái kỷ nguyên, thậm chí thời gian dài hơn, khả năng này phiền toái liền lớn, người nào cũng không thể cam đoan. Hắc Quan bên trong thi thể, đến tột cùng lúc nào sẽ phục sinh, nhất biện pháp ổn thỏa, cái kia chính là hủy đi thi thể. Nhưng ta làm không được. Lôi Đạo lắc đầu, dù cho hắn luyện hóa Hắc Quan, nhưng lại hủy không được thi thể. Rất đơn giản, cỗ này Hắc Quan có hai tầng. Tầng thứ nhất, liền là bình thường Hắc Quan, mà tầng thứ hai, tựa hồ là một không gian riêng biệt. Coi như luyện hóa Hắc Quan cũng không cách nào trưởng khống. Cỗ thi thể kia, liền nằm tại tầng thứ hai Hắc Quan bên trong. Lẳng lặng, nằm. Ai cũng không biết lúc nào sẽ phục sinh, hoặc là phục sinh sau lại biến thành bộ dáng gì. Nếu như là dị giới sinh mệnh, như vậy đem cỗ này dị giới thi thể ném vào minh giới. Dùng kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng tới luyện thi. Cái này thủ bút liền quá lớn. Có lẽ, hắn muốn luyện chế nhất định không phải thủy tổ cấp độ đơn giản như vậy. Lôi Đạo nhíu mày. Thật sự là càng ngày càng phức tạp. Hắc Quan, thi thể, dị giới sinh mệnh các loại, đơn giản một đoàn loạn ma. then chốt Lôi Đạo còn không cách nào biết được những chuyện này chân tướng. Thậm chí cả kiện sự tình đều giống như tại một đoàn sương mù ở trong. Càng then chốt chính là, vì cái gì Hắc Quan sẽ cùng mê giới dị bảo liên hệ với nhau? Chính là bởi vì có mê giới dị bảo, Lôi Đạo mới có thể luyện hóa Hắc Quan, mới có thể biết Hắc Quan nhiều bí mật như vậy. Cái này mê giới dị bảo, thật giống như Hắc Quan, động lực, một dạng. Là đen quan tài cung cấp lấy liên tục không ngừng động lực. Chỉ cần Lôi Đạo nguyện ý, hắn có khả năng lợi dụng Hắc Quan trấn áp bất luận cái gì người. Thậm chí thủy thổ Lôi Đạo chưa từng thử qua, nhưng hắn cảm thấy Hắc Quan có khả năng thử một lần. Lúc này Hắc Quan đã không còn là đã từng Hắc Quan. Mê giới dị bảo cho Hắc Quan động lực, đem nó biến thành chân chính bảo vật, mà lại là dị giới bảo vật. Nếu như theo chiếu suy đoán như vậy, có thể thôi động Hắc Quan, chỉ có thể là dị giới bảo vật. Nói như vậy, mê giới dị bảo, trên thực tế là dị giới bảo vật, mà mê giới dị bảo cùng mê giới cùng một nhịp thở. Cả tòa giới, đều là dị giới bảo vật hoặc là dị giới sinh mệnh tàn lưu lại đồ vật. Lôi Đạo trong lòng có một cách đại khái suy đoán. Ông, Lôi Đạo vẫy tay một cái. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một khối trong suốt thủy tinh. Bất ngờ liền là trước đó Chúa Tể Minh trong tay mê giới dị bảo. Khối này dị bảo, xem xét liền tràn đầy năng lượng, mà lại năng lượng vô cùng khủng bố. Nắm trong tay, Lôi Đạo lập tức có một loại cùng mê giới tương liên cảm giác. Hắn lập tức rút lui trong cơ thể vực giới, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, thật giống như hắn thật sự có thể trưởng khống mê giới. Đây là tại không có luyện hóa tình huống dưới. Lúc trước Chúa Tể Minh Minh Chủ liền là khi lấy được khối này mê giới dị bảo mới có thể áp chế Lôi Đạo trong cơ thể vực giới, thậm chí đem Lôi Đạo cho dồn đến tuyệt cảnh. Lôi Đạo từ từ nhắm mắt lại, khối này dị bảo cũng không cần luyện hóa, căn bản lại không tồn tại cái gì luyện hóa. Lôi Đạo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ khối này dị bảo. Oanh, quả nhiên, tại Lôi Đạo trong đầu, xuất hiện một đầu giống như cự lang khủng bố cự thú. Che khuất bầu trời, vắt ngang tại minh giới giữa hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ có cái này hình ảnh. Khối này dị bảo không phải bảo vật, mà là hạch tâm, một đầu mạnh mẽ dị giới sinh mệnh hạch tâm, hoặc là nói có thể lý giải thành trái tim. Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn kỳ thật nội tâm đã sớm phỏng đoán, nếu như nói mê giới dị bảo là trái tim, hội tụ dị giới sinh mệnh toàn bộ tinh hoa cùng lực lượng, như vậy mê giới lại là cái gì? Chẳng lẽ là một đầu dị giới sinh mệnh thân thể? Không, thoạt nhìn không hề giống. Mê giới hết thảy đều là hư ảo, đều là giả, thế nào lại là dị giới sinh mệnh thân thể? Như vậy thì chỉ có một khả năng, toàn bộ mê giới trên thực tế là dị giới sinh mệnh chấp niệm. Nói đơn giản một chút, liền là một cái ý niệm trong đầu. Đây là dị giới sinh mệnh sau khi chết, một cái ý niệm trong đầu hình thành thế giới, vốn là không có năng lượng chống đỡ, cho nên không sớm thì muộn sẽ tiêu tán. Nhưng hết lần này tới lần khác, dị giới sinh mệnh còn có trái tim, liền là cái này mê giới dị bảo. Có cái này mê giới dị bảo tồn tại, dị giới sinh mệnh suy nghĩ mới có thể có được chống đỡ, sau đó hình thành mê giới. Thậm chí, minh giới ở trong mê vực hành lang, chỉ sợ đều là dị giới sinh mệnh sau khi chết, một chút khuếch tán suy nghĩ hình thành, chỉ là không có trái tim năng lượng chống đỡ, cho nên vô phương vây khốn người tu hành thôi. Nhưng nếu như Lôi Đạo suy đoán thành lập, vậy cái này đầu dị giới sinh mệnh liền vô cùng khinh khủng. Sau khi chết suy nghĩ đều có thể hình thành khổng lồ thế giới. thậm chí vây khốn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đây là kinh khủng bực nào? Nếu như mê giới cũng là cùng dị giới sinh mệnh có quan hệ, hắc quan cũng là dị giới bảo vật, cái kia mê giới dị bảo cùng hắc quan kết hợp, cái này nói thông được. Có lẽ hai cái này đều là tới từ cùng một nơi. Nếu như ta thu quả tim này, như vậy mê giới có thể hay không sụp đổ? Lôi đảo bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn chuẩn bị thử một lần. Vù, lôi đảo bay ra mật thất, đi tới lôi minh bên ngoài giữa hư không. Hiện tại lôi minh phụ cận, thời khắc đều có người chú ý đến, nhất là lôi đạo vị này mê giới mới đệ nhất vấn đạo giả. Thậm chí coi là toàn bộ mê giới bá chủ, người nào không chú ý, lôi đạo thu được lượng lớn quan tâm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó là lôi minh chủ a, lôi minh chủ thu mê giới dị bảo. Này mê giới dị bảo trước đó tại chúa tể minh minh chủ trên tay, giống như không có tìm hiểu ra đồ vật gì, nhưng lại cùng mê giới cùng một nhịp thở. Lôi minh chủ có thể hay không tìm hiểu ra một ít gì đó, thậm chí mang bọn ta rời đi mê giới? Không rõ ràng, dù sao mê giới dị bảo tại chúa tể minh minh chủ trên tay nhiều năm như vậy, kết quả đây không có cái gì lĩnh ngộ ra đến, càng không cách nào rời đi mê giới. Coi như là lôi minh chủ một lần nữa đạt được mê giới dị bảo, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể tìm hiểu thấu đáo, chớ nói chi là mang bọn ta rời đi mê giới. Ha ha ha, vậy coi như không nhất định. Chúa tể minh minh chủ là cái gì thiên phú? Tại lâm vào mê giới trước đó, vẻn vẹn chẳng qua là chúa tể thôi. Nhưng lôi minh chủ đâu? Đây chính là minh giới chân chính đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cả hai thiên phú chênh lệch vô cùng to lớn. Nói không chừng lôi minh chủ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội mê giới dị bảo đâu. Rất nhiều người kỳ thật đều mang vẻ mong đợi. Kể từ khi biết mê giới dị bảo về sau, rất nhiều người đều sẽ hy vọng đặt ở lôi đạo trên thân. Coi như đến không đến dị bảo, bọn hắn cũng muốn rời đi mê giới. Lôi đạo cũng không để ý ánh mắt chung quanh, hắn liền là tới thử một lần, xác minh trong lòng suy đoán thôi. Ông, lôi đạo trong tay xuất hiện mê giới dị bảo, liền là hư hư thực thực dị giới sinh mệnh trái tim bảo vật. Dị bảo vừa xuất hiện, cùng chung quanh mê giới hô ứng lẫn nhau, lôi đạo có thể tùy tiện điều động mê giới hết thảy, dùng tới trấn áp mê giới bên trong tất cả mọi người. Thậm chí, đều không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Lôi đạo biết, tất cả những thứ này trên thực tế đều là hư giả. Tại mê giới bị trấn áp, trên thực tế chẳng qua là huyễn thuật thôi. Nhưng nếu như thoát khỏi không ra huyễn thuật, vậy thì cùng chân thực không có cái gì khác nhau. Đây mới là mê giới chỗ lợi hại. Tại đây bên trong, vấn đạo giả liền là vấn đạo giả. Đỉnh tiêm vấn đạo giả thậm chí có thể tùy tiện nghiền ép minh giới vấn đạo giả. Chỉ cần vô phương thoát ly huyễn thuật, vậy liền một dạng, tất nhiên sẽ nhận mê giới hạn chế. Thu, sau một khắc, lôi đạo đem mê giới dị bảo ném vào hắc quan ở trong. Giờ khắc này, mê giới dị bảo bị triệt để ngăn cách. Hắc quan hoàn toàn có được ngăn cách dị bảo năng lực. Mà lại, lôi đảo vẫn là điều khiển hắc quan ngăn cách dị bảo. Răng rác, mê giới bốn phía, thế mà bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt. Toàn bộ thế giới đều uyển như chiếc gương, thế mà bắt đầu phá toái, mà lại liền phát sinh ở toàn bộ mê giới mỗi một chỗ. Đây là có chuyện gì? Mê giới giống như muốn hỏng mất, mê giới sụp đổ, nói như vậy, chúng ta đều có thể trở lại minh giới rồi. Ha ha ha, ta thậm chí đều có thể cảm nhận được minh giới lực lượng. Rất nhiều người mừng rỡ như điên. Mê giới liền như một tòa lồng giam một dạng, đem bọn hắn một mực vây ở trong đó. Bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình liền là thoát ly mê giới. Mà bây giờ, tựa hồ có hy vọng. Bất quá, Lôi đạo lại nhíu mày, trong nháy mắt đem mê giới dị bảo theo hắc quan ở trong đem ra. Vừa mới hết thảy, lại khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, nhưng tất cả mọi người tầm mắt đều vô cùng cuồng nhiệt nhìn giữa hư không đạo thân ảnh kia. Coi như kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết, vừa rồi mê giới biến hóa, khẳng định cùng Lôi đạo cùng một nhịp thở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.